giải thích tên Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì chữ thứ nhất là Diệu. Chữ Diệu quá rộng lớn, nói ngang nói dọc, nói xuôi nói ngược cũng đều Diệu. Pháp của Đức Phật nói đều là Diệu Pháp. Diệu Pháp bao hàm tất cả, cho đến Ba Tạng 12 bộ đều bao quát ở trong Diệu Pháp. Ba tạng là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng kinh là nói về định học, tạng luật là nói về giới học, tạng luận là nói về huệ học. Kinh, luật, luận bao hàm đạo lý vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, mà công đức ở trong giới định huệ cũng vô cùng vô tận. Tất nhiên, kinh, luật, luận là diệu pháp, thì giới định huệ cũng là diệu pháp. Về giới định huệ, các bạn đã nghe qua rất nhiều. Vậy thử hỏi, cứu kính làm được tới đâu rồi? Chúng ta nghe Phật Pháp, không những phải minh bạch, mà còn phải y theo Pháp tu hành, thì mới thật sự có sở đắc. Biết mà chẳng tu hành, thì cũng như không biết. Tại sao? Vì đó cũng như biết là thức ăn ngon, nhưng phải ăn thì mới thật sự thọ dụng. Phật Pháp cũng như thế. Biết một chút, thực hành một chút, thì đó mới là người thực hành. Nếu biết mà không thực hành, thì đối với bạn, đối với Phật Pháp chẳng có ích gì. Giống như người bằng đá không khác. Hình dáng tuy là người mà chẳng nói được, chẳng đi được. Diệu gồm có tâm Pháp diệu, chúng sinh diệu và Phật Pháp diệu. Phân ra mà nói thì có ba, hợp lại thì chỉ có một. Dù phân ra hoặc hợp lại để giảng, đều là diệu pháp. Cả ba là diệu pháp, một cũng là diệu pháp. Ba tạng 12 bộ. Ba tạng là kinh, luật, luận, bao quát giới định huệ ba học vô lậu. 12 bộ kinh là: 1. Khế kinh, 2. Trùng tụng, 3. Phúng tụng, 4. Nhân duyên, 5. Bổn sự, 6. Bổn sinh, 7. Vị tằng hữu, 8. Thí dụ, 9. Luận nghị, 10. Tự thuyết, 11. Phương quảng, 12. Thọ ký. Tuy 12 bộ kinh ý nghĩa thâm sâu, nhưng chủ yếu là nhớ và hiểu rõ nghĩa lý của Phật. Phật Pháp không nhất định chú trọng về học vấn, mà chú trọng về chân thật hành trì. Lục Tổ Huệ Năng chưa từng đi học, chẳng biết chữ, thế mà Ngài giảng kinh thuyết Pháp. Vì Ngài chẳng biết chữ, khi giảng kinh thì nhờ họ đọc kinh văn. Họ đọc một câu thì Ngài giảng một câu. Pháp của Ngài giảng rất hợp với ý của Phật, hợp với Phật Pháp. Lục Tổ tuy không biết chữ mà giảng kinh thuyết Pháp là vì Ngài đắc được tâm ấn của Phật, của Tổ. Diệu Pháp dùng tâm ấn tâm, cho nên Pháp của Ngài nói đều là Diệu Pháp. Lục Tổ đắc được tâm Pháp của Ngũ Tổ, y bát của Ngũ Tổ được truyền cho Ngài. Ngài ở với đám thợ săn 15 năm. Trong đoạn thời gian đó, Ngài dụng công tu hành, khai mở đại trí huệ. Chúng ta người tu đạo nên nhớ, đừng muốn mau. Người xưa có nói, đừng muốn mau tất không thành. Dụng công tu hành cũng giống như bắn cung, căng quá thì đứt, trùng quá thì lỏng lẻo. Đừng căng, đừng trùng mới thành công. Do đó có câu, tiến nhanh thì lùi cũng mau. Ở Trung Quốc có con phù du. Con phù du này sáng sớm sinh ra, chiều tối thì chết đi. Sinh ra nhanh mà chết cũng sớm. Do đó, chúng ta người tu đạo phải lão thật dụng công, ngàn vạn đừng đi đường tắt nhỏ của bàn môn tả đạo, để mong thành tựu cho nhanh. Trên thực tế thì chẳng đạt được mục đích. Chúng ta phải y chiếu theo con đường lớn lục độ vạn hạnh mà tu hành. Đây mới là diệu pháp. Trung đạo tức là diệu pháp, lìa xa trung đạo thì chẳng phải là diệu pháp. Vào đời nhà Hán, có hai người đều làm quan trong triều, một người là Viên Án và người kia là Triều Thố. Viên Án tìm cách giết hại Triều Thố, về sau Viên Án xuất gia làm hòa thượng, vì ông ta luôn luôn thấy quỷ, thấy hồn quỷ của Triều Thố muốn đến để giết ông ta. Dù ban ngày hay ban đêm cũng thế, khiến cho ông ta cảm thấy chính mình đã làm việc sai lầm, do đó mà sám hối đi xuất gia. Sau khi ông ta xuất gia rồi thì chẳng còn thấy hồn quỷ nữa, mới quyết tâm dụng công tu hành. Vì một niệm sai lầm giết người mà xuất gia, cho nên ông ta hy vọng đời sau cũng muốn làm hòa thượng chứ chẳng muốn làm quan. Quả nhiên, đời thứ hai, ông ta trở thành một đại pháp sư đi hoằng pháp khắp nơi, là một vị khổ tu hành, chẳng tham danh lợi dưỡng. Đời này, ông ta cũng chẳng thấy hồn quỷ của Triều Thố. Trải qua 10 đời như thế, vì ông ta khổ công tu hành, có chút đạo đức, cho nên mỗi đời thân phận càng cao. Đến đời thứ 11, thì ông ta làm quốc sư, là thầy của hoàng đế. Hoàng đế thưởng cho ông ta một chiếc ghế báu làm bằng gỗ trầm hương. Đương thời, gỗ trầm hương ở bên tàu là một thứ gỗ quý trọng nhất. Chỉ có hoàng đế mới ngồi ghế tạo bằng gỗ này. Khi quốc sư ngồi trên ghế báu, thì tinh thần cảm thấy quá sung sướng. Ông ta nghĩ, hiện tại trên đời, pháp sư tôn quý được ngồi trên ghế báo này chẳng mấy vị. Đây thật là tốt biết bao. Khi ông ta sinh một tâm niệm cống cao, cho rằng hiện nay chỉ mình ta tôn quý trong thiên hạ, liền lúc đó, oan hồn của Triệu Thố 10 đời về trước chưa siêu thoát, nay đến tìm ông ta. Đột nhiên trên đầu gối ông ta nổi lên một mục kẻ mặt người, có miệng, mũi và biết nói, luôn luôn nói với ông ta, ông đừng nghĩ cách trốn tôi nữa, tôi đã theo ông 10 đời, ông chưa đền mạng cho tôi. Quốc sư Ngộ Đạt mắc phải bệnh mục nhọt này, ngày đêm la đau, thật khó mà chịu đựng. Dù tụng chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm và tụng kinh cũng chẳng tiêu tội được, vì ông ta nghiệp quá nặng. Đó là do ông ta sinh một tâm niệm cống cao ngã mạn, cho nên thần hộ pháp cũng xa lìa, không bảo hộ nữa. Khi đó, ông ta nhớ đến tôn giả Ca Nặc Ca. Ông ta đã từng hầu hạ tôn giả. Đương thời, tôn giả toàn thân bị bệnh kẻ chảy máu chảy mũ, lại có mùi hôi thối. Quốc sư Ngộ Đạt vẫn hầu hạ tôn giả hết mình, rửa ráy thuốc thang, phục dịch mọi việc, khiến cho tôn giả lành bệnh. Kỳ thật, tôn giả Ca Nặc Ca chẳng phải thật có bệnh, ngài thị hiện để độ quốc sư Ngộ Đạt. Quả nhiên, quốc sư đối tốt với ngài, sau khi tôn giả lành bệnh mới nói với quốc sư. Khi ông có nạn thì đến núi Trà Sơn ở Tứ Xuyên tìm ta, ta sẽ có biện pháp giải quyết. Lúc đó, quốc sư Ngộ Đạt bị một kẻ mặt người chẳng cách chi trị được, bèn nhớ đến tìm tôn giả Ca Nặc Ca. Tôn giả dùng nước tam muội tắm cho ông ta, thì một kẻ mặt người lành khỏi. Cho nên, người tu đạo bất cứ như thế nào cũng đừng sanh tâm cống cao ngã mạn. Ở trên, đã giảng đại khái về ý nghĩa tâm pháp diệu. Bây giờ, giảng về chúng sinh pháp diệu. Chúng sinh là gì? Chúng sinh là do các thứ nhân duyên hòa hợp mà sinh, cho nên gọi là chúng sinh. Chúng sinh phân làm 12 loài. 1. Noãn sinh, sinh bằng trứng. 2. Thai sinh, sinh bằng thai. 3. Thấp sinh, sinh bằng ẩm ướt. 4. Hóa sinh, biến hóa sinh ra. 5. Hữu sắc, có sắc. 6. Vô sắc, không có sắc. 7. Hữu tưởng, có tưởng. 8. Vô tưởng, không có tưởng. 9. Phi hữu sắc, chẳng có sắc. 10. Phi vô sắc, chẳng không sắc. 11. Phi hữu tưởng, chẳng có tưởng. 12. Phi vô tưởng, chẳng không tưởng. Mỗi loài trong 12 loài lại có đủ thứ sự khác nhau. Ví như loài sinh bằng trứng, có loài biết bay, có loài chẳng biết bay. Loài biết bay lại có muôn ngàn loại khác nhau, không ai có thể biết rõ hết hoàn toàn. Bạn nói có diệu chăng? Phân biệt không rõ ràng là diệu, phân biệt rõ ràng cũng diệu. Đó là loài sinh bằng trứng, còn loài bằng thai, sinh bằng biến hóa, bằng ẩm thấp, vân vân, cho đến tất cả chúng sinh cũng như thế. Con người là thai sinh, tất cả súc sinh cũng là thai sinh. Loài sinh bằng trứng như thế nào? Trứng do tưởng mà sinh, vì có tưởng nghĩ, nên có sự sinh bằng trứng. Sinh bằng thai là do ái tình mà sinh. Ai ai cũng cho rằng ái tình là việc khoái lạc nhất, nhưng thực tế mặt trái của khoái lạc nhất là đau khổ nhất. Hiện nay tại nước Mỹ có rất nhiều người thức tỉnh về ái tình chẳng tự do đó thoát khỏi ái tình, đi đến bờ tỉnh thức. Một số thanh niên nam nữ tùy tiện nói về ái tình, tùy tiện kết hợp rồi tùy tiện chia tay, nói rằng đó là tự do. Kỳ thực đó là hiểu lầm tự do. Nam nữ đều chẳng kết hôn, không giữ quy củ. Đó không những chẳng phải là sự tự do, mà là lầm lẫn trong sự lầm lẫn. Tại sao? Vì nếu kết hôn rồi, tuy không tự do, vẫn là con đường từ ngàn xưa. Nếu hiểu lầm ái tình, nói không kết hôn thì có thể tùy tiện. Đó là muốn chết sớm một chút, muốn phá hoại thân thể của mình sớm một chút. Thân thể mà đã bại hoại thì sẽ chết sớm một chút. Tình hình này nếu không sớm cứu giảng thì tai họa sẽ không nhỏ. Đó là nói về thai do tình mà có. Bất cứ là người hoặc là súc sinh, vì súc sinh cũng có tình. Tại sao chúng có tình? Vì thứ tình này do điên đảo tập khí quá sâu, từ vô lượng kiếp cho đến nay. Khi làm người thì tình dục quá nặng, cho nên bị đọa lạc vào súc sinh. Nếu trong đường súc sinh chưa thức tỉnh, thì tình dục sẽ càng nặng, thì sẽ càng ngu si ám độn. Thấp sinh và hóa sinh sinh ra như thế nào? Cũng vì tâm dâm dục quá nặng, bất cứ chúng sinh nào cũng vì có tình. Do đó, nghiệp sạch tình không tức là Phật, nghiệp nặng tình mê là phàm phu. Ai bị tình làm mê là phàm phu. Nếu bạn chẳng còn dính mắc về tình nữa, xem nó là không, tức là thánh nhân. Loài người và loài súc sinh đều có ngàn vạn khác biệt, song cũng chẳng lìa khỏi diệu pháp này, đều bao hàm ở trong diệu pháp, cho nên chúng sinh pháp cũng là diệu pháp. Bạn không nghiên cứu nó thì chẳng biết ra sao. Nếu mà nghiên cứu thì mỗi loài đều có đạo lý của nó. Tại sao lại làm người? Tại sao lại làm chó? Tại sao lại làm heo, làm bò? Trong đó đều hàm tàng một diệu pháp. Đạo lý diệu pháp này chẳng dễ gì minh bạch được. Không dễ dàng minh bạch tức là diệu pháp. Bạn nói tôi minh bạch được, minh bạch cũng là diệu pháp. Diệu pháp là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cảnh giới không thể nghĩ bàn này giống như ở trong phần chúng sinh. Nói đến Phật pháp diệu, Phật pháp là gì? Cái gì lại chẳng phải là Phật pháp? Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Phật có tất cả hết thảy các pháp, chẳng có gì mà chẳng phải là Phật pháp. Cứu kính có bao nhiêu? Tổng quát lại thì có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn thì pháp môn nào diệu nhất? Pháp môn nào cũng đều diệu nhất. Trước kia có người hỏi tôi, trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn, môn nào là số 1, là cao nhất? Tôi đáp, bạn cho rằng môn nào hợp với bạn thì pháp môn đó đệ nhất, cao nhất. Còn pháp môn nào chẳng hợp với bạn thì pháp môn đó thấp nhất. Phải xem căn tánh của bạn. Bạn nói ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn là để đối trị 8 vạn 4 ngàn bệnh của chúng sinh. Bệnh của bạn trị rồi thì pháp môn đó chẳng còn giá trị nữa. Nếu bệnh của bạn vẫn còn thì pháp môn đó có thể trị bệnh của bạn, thì pháp môn đó là đệ nhất. Cho nên, 8 vạn 4 ngàn pháp môn thì có 8 vạn 4 ngàn đệ nhất, cũng có 8 vạn 4 ngàn chướng ngại và 8 vạn 4 ngàn tối cao vô thượng. Hiện tại, giảng đến Phật Pháp Diệu, tức cũng có 8 vạn 4 ngàn pháp diệu. Tại sao? Vì pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp, pháp pháp đều là toa thuốc. Bạn có bệnh gì thì uống thuốc đó. Thuốc này dùng để trị bệnh của bạn. Nếu lành bệnh thì thuốc hay, nếu bạn dùng làm thuốc thì dù thuốc hay cũng biến thành thuốc độc. Hôm nay có người hỏi tôi, ăn thịt có thể khai ngộ chăng? Tôi nói, nếu kẻ ăn thịt một lần nuốt được một con heo, một con dê hoặc một con bò, nếu có miệng lớn như thế thì có thể. Nếu không có miệng lớn như thế thì chẳng có ai đảm bảo có thể khai ngộ. Lục Tổ Huệ Năng sống với bọn thợ săn hơn 10 năm, do đó Ngài ăn thịt. Xong, Ngài ăn rau bên thịt, vì Ngài sống với thợ săn. Thợ săn họ dùng thịt làm thức ăn. Nếu Ngài không ăn thịt thì chẳng có gì để ăn. Về sau, Ngài tự trồng chút ít rau cải, cũng chẳng nấu riêng. Ngài bỏ rau vào trong nồi thịt, khi ăn, Ngài vớt rau ăn, đó gọi là rau bên thịt. Lục Tổ Ngài ăn rau bên thịt, vì Ngài là người đã khai ngộ thành Phật, thì Ngài ăn thịt, ăn gì cũng có thể được. Chúng ta chẳng có trí huệ đức hạnh như Ngài Lục Tổ, chẳng khai ngộ mà cứ tham ăn hưởng thụ. Ăn vật ngon vào trong bụng cũng biến thành bẩn thỉu, chẳng có ý nghĩa gì hết. Tâm của chúng ta có thể đến 10 pháp giới. 10 pháp giới không ra ngoài một niệm tâm hiện tiền. Dĩ như chúng ta sinh một tâm niệm ác thì trồng xuống nhân địa ngục, sinh một niệm ác nữa thì trồng xuống nhân ngạ quỷ, sinh một niệm ác ghét hận thì trồng xuống nhân Atula, sinh một niệm ác ngu si thì trồng xuống nhân súc sinh. Bạn sinh một niệm thiện thì sẽ sinh vào loài người. Nếu sinh tâm giữ 5 giới, tu 10 điều lành, thì sẽ sinh về cõi trời. Nếu như phát tâm tu hành, khổ, tập, diệt đạo, 4 diệu đế, thì trồng nhân thanh văn. Bạn phát tâm tu lục độ vạn hạnh, thì trồng nhân Bồ Tát. Bạn phát tâm tu trì tất cả Phật Pháp, hy vọng thành Phật, thì đó là trồng nhân Phật. Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục là 10 pháp giới. Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn là 4 pháp giới của Bậc Thánh. Trời, Người, Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục là 6 pháp giới của Phàm Phu. Hợp lại là 10 pháp giới. 10 pháp giới là từ một niệm tâm hiện tiền của chúng ta tạo thành, cho nên nói tâm pháp diệu. Nếu tâm pháp không diệu, thì chúng sinh pháp cũng không diệu. Chúng sinh pháp không diệu, thì Phật pháp cũng không diệu. Vì tâm pháp diệu, cho nên chúng sinh pháp cũng diệu, Phật pháp cũng diệu. Vì tâm pháp diệu, cho nên chúng sinh pháp cũng diệu, Phật pháp cũng diệu. 10 phương chư Phật cũng chẳng vượt ra một tâm niệm hiện tiền. 10 phương Bồ Tát cũng chẳng vượt ra một tâm niệm hiện tiền của chúng ta. Cho đến 10 phương các duyên giác, thanh văn cũng chẳng vượt ra một tâm niệm hiện tiền của chúng ta. Thậm chí trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục cũng chẳng vượt ra một tâm niệm hiện tiền. Nói đến chữ tâm, người xưa có nói mấy câu rằng: 3 chấm 7 như sao, uống công tợ trăng non, mang lòng từ đây khởi, làm Phật cũng do nó. Trong Thiền Tông có nói: Phật đến chém Phật, ma đến chém ma. Nghĩa là Phật đến cũng đừng động tâm, phải tu được định lực này. Không thể Phật đến thì sinh tâm vui mừng. Một khi sinh tâm vui mừng tức là phàm tất cả các tướng đều là hư vọng. Tại sao sinh tâm vui mừng? Nên biết Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Tất cả những gì có tướng đều không thật. Nếu nơi tất cả tướng mà thấy là không, thì đó tức là chân không, mà trong chân không lại thấy là có, tức hữu, đó là diệu hữu. Chân không vốn chẳng không, diệu hữu vốn phi hữu, tức chẳng có. Bạn nói đó có diệu chăng? Đến được lúc này thì gọi là phân chứng tức Phật. Tuy đến được phân chứng tức Phật, nhưng chưa cứu kính. Phải như Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, chứng quả cứu kính, đó gọi là cứu kính tức Phật. Những gì đã nói ở trên là lấy lục tức Phật để giải thích về diệu pháp này. Đến được lúc này mới thân chứng bổn thể của diệu pháp mà chân chánh thành Phật. Cảnh giới diệu pháp thì không suy lường, không phân biệt. Như có người muốn học chú Lăng Nghiêm thì họ rơi vào sự suy lường và phân biệt. Nên biết, nếu bạn càng suy lường thì càng không thể học, càng phân biệt thì càng không hiểu. Nếu bạn muốn nghĩ tại sao thì không thể nhớ được chú Lăng Nghiêm. Đừng nghĩ gì hết, mà chỉ biết tụng niệm chú Lăng Nghiêm là bổn phận của mình mới đúng. Muốn thuộc lòng chú Lăng Nghiêm thì đừng dùng tâm phân biệt và suy lường. Phân biệt tức là thức thứ sáu, suy lường tức là thức thứ bảy. Chúng ta phải dùng diệu pháp không phân biệt, không suy lường. Phải dùng chân tâm để học Phật Pháp. Diệu pháp tuy là diệu, song người dùng được rất ít. Xưa kia có vị cư sĩ họ Bàn. Sau khi ông ta khai ngộ, thì nhớ lại từ vô lượng kiếp cho đến nay, đời đời kiếp kiếp cho đến hiện tại mới khai ngộ. Cảm thấy sự việc thật không dễ dàng. Cho nên ông ta nói lên pháp môn của diệu pháp đã ngộ, thật là khó, khó, khó. Vì tu hành thì phải sửa đổi, diệt trừ tập khí mau bệnh, nhưng vẫn cứ tái phạm. Bạn muốn không nóng giận, nhưng khi có sự việc xảy đến lại khiến cho bạn nổi giận, có vẻ như thử thách bạn. Chỉ như bạn muốn không uống rượu nữa, mà tình cờ gặp bạn bè rủ bạn đi uống rượu, bạn từ chối, nói bạn giữ giới rượu, y lại nói, uống lần cuối cùng này rồi hãy giữ giới. Sau đó lại có người bạn khác đến rủ bạn nữa. Cứ như thế mà muốn giữ giới rượu chẳng phải dễ. Thậm chí tất cả những hành vi tập khí xấu, nghĩ muốn tiêu trừ thật chẳng dễ dàng chút nào. Cư sĩ họ Bàn cảm thấy sự khai ngộ rất khó, song vợ của ông ta cho rằng không khó. Bà ta nói, dễ, dễ, dễ. Bách hoa đầu thượng tổ sư ý, nghĩa là hết thảy cỏ cây đều là tâm ấn pháp môn của Phật. Diệu ý của Tổ sư Đạt Ma ở trên đầy trăm hoa, thủy trúc hoàng hoa, vô phi bát nhã. Tất cả trúc xanh hoa vàng đều là thuyết pháp, biểu hiện trí huệ bát nhã. Tô Đông Pha đã từng nói rằng, kê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Nghĩa là tiếng suối reo, tướng lưỡi rộng dài của mười phương chư Phật, nói ở trong kinh A Di Đà, màu sắc đỉnh núi đâu chẳng phải là diệu pháp chăng? Một cọng cỏ, một bụi cây đều là diệu pháp. Như vậy cứu kính thì có gì khó? Vì cả nhà ông cư sĩ họ Bàn đều là người khai ngộ, còn con gái của ông ta là Bàn Linh Chiêu cũng nói, cũng chẳng khó, cũng chẳng dễ, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Đó là biểu thị bình thường hàng ngày như ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, vân vân đều là diệu pháp. Người tu đạo suốt ngày ăn cơm nhưng chưa ăn một hạt gạo, suốt ngày mặc áo nhưng chưa mặc một sợi tơ, đó chẳng phải nói dối mà là tâm chẳng dính mắc. Do đó, thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe, ăn mà chẳng biết mùi vị. Đó là đã đạt đến cảnh giới vô tâm. Lúc đó tuy là ngủ nhưng giống như tỉnh, vì chẳng hồ đồ, chẳng giống như người thường mộng mị, khởi vọng tưởng. Tại Trung Quốc có vị quốc sư Ngọc Lâm rất thông minh. Sư phụ của Ngọc Lâm muốn Ngọc Lâm và sư huynh của ngài là Ngọc Lam trong một ngày một đêm học thuộc bộ kinh Pháp Hoa. Nếu ai thuộc lòng trước thì truyền pháp cho người đó. Sư huynh của Ngọc Lâm ngủ ly bì suốt ngày. Quốc sư Ngọc Lâm cho rằng mình nhất định thuộc kinh Pháp Hoa trước sư huynh của mình. Không ngờ Ngọc Lâm lên gặp sư phụ, thì sư phụ nói với ngài rằng sư huynh của con đã thuộc lòng tối qua rồi. Tại sao sư huynh của ngài mau thuộc lòng như thế? Vì cảnh giới của ngài đã đạt đến ngủ mà chẳng ngủ, có thể là nhập định. Người thường dụng công phu thì bất cứ đi đứng nằm ngồi đều có thể nhập định. Người không dụng công thì chê chỗ này ồn ào, chỗ kia chẳng thanh tịnh. Kỳ thật, nếu như tâm của bạn thanh tịnh thì đi đâu cũng đều thanh tịnh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật từng nói với ngài A Nan, thành Phật là do sáu căn, đọa lạc cũng do sáu căn. Sáu căn, sáu thức, mười pháp giới đều là diệu pháp, đều là biểu hiện xưa nay nói về tâm. Song bạn đừng suy lường, đừng phân biệt. Một khi suy lường và phân biệt thì rơi vào sào huyệt của ý thức. Do đó, phần đông tâm không thể chuyên nhất, không thể chuyển thức thành trí. Trí là do thức biến hóa, trí cũng là diệu pháp. Ở phần chúng sinh là chuyển trí thành thức, là trí huệ vốn có biến thành ý thức. Cho nên từ diệu biến thành thô, mà thô thì chẳng diệu. Ở tại phần của Phật thì chuyển thức thành trí. Cho nên ở trong sào huyệt ý thức, đắc được trí huệ chân chánh mà chứng được diệu pháp. Diệu pháp mà nói ra thì vô cùng vô tận. Chiếu theo trong bổn môn của Đức Phật thì có 10 thứ diệu, tích môn lại có 10 thứ diệu. Bổn tức là Phật, tức diệu giác, tích là thùy tích, hiển bày đủ thứ giới tích. Vì diệu quá rộng, quá nhiều, cho nên Trí Giả Đại Sư từng nói về chữ diệu trong 90 ngày. Diệu thì không thể dùng tâm để suy nghĩ, không thể dùng lời luận bàn. Chỉ có biết là diệu, song vẫn có chỗ không minh bạch. Dưới đây sẽ giảng những công án để mọi người nghe, để chứng minh chỗ diệu của diệu pháp. Trước kia, có vị hòa thượng mỗi ngày đều tụng một bộ kinh Pháp Hoa. Từ trong kinh, ngài biết biên chép bộ kinh này công đức không thể nghĩ bàn. Do đó, ngài cung kính biên chép toàn bộ kinh Pháp Hoa. Khi ngài biên xong bộ kinh này thì đang lúc mùa đông, ngài đem bút bỏ trong nước ngâm để rửa thì trong nước hốt nhiên hiện ra một đóa hoa sen bằng băng đá. Đóa hoa sen bằng băng đá đó dần dần cao lớn. Do đó, ngài tự cho mình một biệt hiệu là Băng Liên Hòa Thượng, tức Hòa Thượng Hoa Sen Bằng Băng Đá. Sự việc này lúc đó có rất nhiều người thấy được. Còn có một câu chuyện cũng chứng minh sự diệu của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trước kia, có một vị Hòa Thượng có địa vị tham chánh ở trong triều đình. Mỗi lần ông ta từ chùa đến hoàng cung đều chẳng ngồi kiệu, ông ta cưỡi ngựa. Mỗi lần ông ta ngồi trên lưng ngựa thì đọc thuộc lòng quyển thứ nhất của Kinh Pháp Hoa. Đến hoàng cung thì vừa tụng xong quyển thứ nhất. Ngày nào cũng thế. Một ngày nọ, con ngựa đột nhiên chết, mà có nhà cư sĩ đối diện trước chùa của ông ta hạ sinh một em bé trai. Trước khi hài nhi ra đời thì mẹ của đứa bé mộng thấy con ngựa của vị hòa thượng cởi chui vào bụng bà ta. Chẳng bao lâu thì hài nhi ra đời. Bà cảm thấy rất kỳ lạ, mới kêu người đến chùa hỏi xem, mới biết con ngựa đó vừa mới chết. Bà ta biết đứa bé này là con ngựa đó đến đầu thai, cho nên đem đứa bé đó vào chùa. Song đứa bé đó rất ngu si, tối tâm. Bất cứ dạy y đọc hoặc viết chữ, y chẳng làm được, cho nên một chữ cũng chẳng biết. Song có một vị hòa thượng dạy y đọc kinh Pháp Hoa, thì y nhớ quyển thứ nhất rất nhanh chóng. còn những quyển còn lại y chẳng nhớ được. Vì khi y làm ngựa, thì mỗi ngày vị hòa thượng cởi đều tụng đọc thuộc lòng quyển thứ nhất, cho nên y nhớ được. Vì y nghe được kinh Pháp Hoa mà được đầu thai làm người, do đó đủ biết công đức của bộ kinh Pháp Hoa này thật là không thể nghĩ bàn. Vào thời đại nhà Tấn, tại Vân Nam có vị cư sĩ tên là Trần Đông Viện. Ông ta rất tin Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông ta từng đến núi Phổ Đà lễ bái đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi ông ta lạy xong thì thấy một vị hòa thượng đang tụng kinh Pháp Hoa, bèn thỉnh vị hòa thượng đó thế ông ta tụng kinh siêu độ hồn của mẹ, khiến cho lìa khỏi cảnh khổ, sớm sinh lên cõi trời. Khi công đức viên mãn thì con bò của nhà ông ta đột nhiên chết đi. Đêm đó, con bò báo mộng cho ông ta nói: "Ta là mẹ của ngươi, vì khẩu nghiệp quá nặng, tội nghiệp quá sâu, cho nên đầu thai làm bò. Nay nhờ nhà ngươi thỉnh Pháp Sư tụng kinh siêu độ ta, khiến cho ta lìa khỏi thân bò, nhưng vẫn chưa lìa khỏi khổ ở địa ngục. Nhà ngươi hãy thỉnh vị Pháp Sư vì ta tụng kinh siêu độ nữa." Trần Đông Viện lại đến núi Phổ Đà gặp vị hòa thượng đó, thỉnh hòa thượng siêu độ mẹ của ông ta nữa. Vị hòa thượng đó tụng kinh thì đương nhiên rất thành tâm, nhưng chứng nghiện rượu chưa bỏ được, đôi khi uống một hai ly rượu. Khi ông ta biết tình hình mẹ của Trần Đông Viện thì rất thành tâm quỳ trước bàn Phật tụng kinh Pháp Hoa. Khi tụng đến quyển thứ tư thì ông ta khát nước, muốn uống trà, nhưng bình trà chẳng có trà. Song thấy trong ly rượu thường dùng hàng ngày lại có rượu, bèn uống hết ly rượu đó, rồi tiếp tục tụng hết bộ kinh Pháp Hoa. Trần Đông Viện lại nằm mộng thấy mẹ của ông ta nói: "Số là ta có thể thoát khỏi địa ngục, khi Pháp Sư tụng kinh Pháp Hoa, từ quyển 1 đến quyển 4 thì trong địa ngục đầy khắp kim quang, còn có hoa sen bằng vàng sinh ra. Chính lúc đó ta phải đi đầu thai, thì hốt nhiên có mùi rượu đầy khắp địa ngục. Từ quyển thứ 5 đến quyển thứ 7 thì chẳng có công hiệu là bao. Người hãy thỉnh vị hòa thượng đó vì ta tụng nữa." Trần Đông Viện lại đem tình hình trên nói với vị hòa thượng đó. Trước kia, hòa thượng đó cho rằng uống một hai ly rượu chẳng có quan hệ gì. Khi trải qua sự việc này thì ông ta hoàn toàn bỏ rượu. Từ câu chuyện này nhìn lại thì sự diệu của kinh Pháp Hoa không thể nghĩ bàn. Người học Phật phải biết kinh Pháp Hoa có rất nhiều sự màu nhiệm. Như làm súc sinh mà nghe kinh Pháp Hoa thì được đầu thai làm người. Ở trong địa ngục chịu khổ mà nghe được kinh thì có thể sinh về cõi trời. Vì có ý nghĩa như vậy, cho nên có một số người tụng niệm kinh điển, y chiếu phương pháp trong kinh điển mà tu hành. Bất quá, tu hành tuyệt đối đừng tự mãn, đừng cho rằng tụng kinh có công đức. Nếu bạn sinh tâm tự mãn, không những chẳng có công đức, mà có thể nói là lãng phí. Từ từ trồng xuống chút căn lành, người tu đạo nên nhớ đừng tự đại, đừng cống cao ngã mạn, phải khiêm cung hòa kính. Trong kinh Pháp Bảo Đàn có một đoạn nói: có một vị tăng tên là Pháp Đạt, tụng kinh Pháp Hoa đã hơn 3.000 bộ. Do đó ông ta sinh tâm cống cao ngã mạn. Khi ông ta đến Tàu Khê chùa Nam Hoa gặp Lục Tổ Huệ Năng, thì bổn lai tất cả chư tăng thế vị hòa thượng trụ trì đều đắp y trì cụ, cung kính đảnh lễ. Vì trong tâm của Pháp Sư Pháp Đạt sinh ra một sự chướng ngại, cho rằng tụng đã hơn 3.000 bộ kinh Pháp Hoa thì công đức chắc chắn không ít. Do đó, khi ông ta thấy Lục Tổ Huệ Năng thì chỉ khom lưng, đầu lại chẳng đụng đất. Lục Tổ hỏi ông ta: "Hiện tại trong tâm của ông có vật gì? Ông bình thường tu tập pháp môn gì?" Pháp Sư Pháp Đạt nói: "Tôi tụng kinh Pháp Hoa đã hơn 3.000 bộ." Lục Tổ nói: "Đừng nói tụng được bao nhiêu bộ kinh. đều quan trọng là hiểu được ý của kinh. Lại nói, lễ bổn triết mạng tràng, đầu hề bất chí địa, hữu ngã tội tất sinh, vong công phước vô tỷ. Nghĩa là, lễ lại để diệt trừ kiêu mạn, sau đầu chẳng đụng đất, còn cái ta thì tội sinh ra, quên cái ta thì phước vô ngần. Chính là tâm mê pháp hoa chuyển, tâm ngộ chuyển pháp hoa. Tụng kinh cửu bất giải, giữ nghĩa tác cừu già. Nghĩa là khi tâm của bạn mê thì bị kinh pháp hoa chuyển, khi trong tâm của bạn minh bạch thì chuyển được kinh pháp hoa. Chuyển pháp hoa mới là diệu pháp, bị pháp hoa chuyển là diệu mà chẳng diệu. Chuyển pháp hoa mới là không diệu mà diệu. Bạn tụng kinh pháp hoa hơn 3.000 bộ nhưng chẳng hiểu nghĩa trong kinh thì giống như bạn với ý nghĩa của kinh sinh ra một sự oan cừu. Bổn lai bộ kinh này với bạn là một thể, nhưng bạn cho rằng tụng được hơn 3.000 bộ kinh thì có công đức, có sự chướng ngại, cho nên biến thành hai. Chỉ vì bạn chưa minh bạch đạo lý trong kinh, cho nên chưa trừ khử được tâm cống cao ngạo mạn. Từ câu chuyện này về sau, hy vọng bất cứ vị nào có công đức gì đều đừng sinh tâm kiêu ngạo và tự mãn. Nên nhớ, người học Phật Pháp nhất định phải khiêm cung hòa kính, đừng kiêu ngạo với bất cứ người nào. Điểm này rất là quan trọng, hy vọng mọi người để vào tai những gì tôi nói. Đề kinh của bổn kinh này là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp rộng lớn vô cùng, chẳng cách chi nói hết được. Ở trên đã giải thích đại khái, bây giờ giảng tiếp về hai chữ Liên Hoa, tức hoa sen. Hoa sen là một thứ hoa hy hữu nhất. Thứ hoa này thuộc về hoa quả cùng lúc, hoa nở thì sen hiện, hoa rụng thì sen thành. Rễ của hoa sen ở dưới bùn, cọng thì ở trong nước, còn hoa thì vượt lên khỏi mặt nước. Rễ ở trong bùn là biểu thị phàm phu, cọng ở trong nước là biểu thị hàng nhị thừa. Phàm phu chấp về có, ở trong bùn là ví dụ có, nhị thừa thì chấp không. Cọng hoa ở trong nước là biểu thị không. Hoa sen ở trên mặt nước là vượt ra không, có, là biểu thị trung đạo và liễu nghĩa, tức chẳng rơi về không, cũng chẳng rơi về có. Không, có, gọi là hai bên, chẳng chấp vào hai bên, là trung đạo liễu nghĩa. Sao lại nói hoa sen là biểu thị sự trung đạo liễu nghĩa? Đại giáo Viên Đốn, vì một khi hoa sen nở thì có sen, đó gọi là biểu thị nhân quả không hai. Nhân là quả, quả cũng là nhân. Như trồng nhân Phật thì kết quả Phật, mà hoa quả cùng lúc cũng là biểu thị khai quyền hiển thật. Hoa sen nở thì biểu thị khai quyền, pháp quyền xảo phương tiện. Sen hiện ra là biểu thị thật pháp, là chân thật không hư, dùng pháp thật tướng làm thể.